Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3773, chương 3774, đại viên mãn bí ẩn. Đại Hán, Đại Tần, Bỉ Ngạn Các, đây chính là chủ thần vị diện cường đại nhất ba cái thế lực. Bỉ Ngạn Các không được tranh bá, chỉ là đứng ở chính mình tương ứng nơi, có thể tức thì như đây. Hai đại đế quốc đối với Bỉ Ngạn Các thái độ cũng cực kỳ tốt, phàm là theo Bỉ Ngạn Các đi ra tên, mỗi người vô cùng kinh khủng. Chỉ là Bỉ Ngạn Các nhân số rất ít, cho nên hai đại đế quốc thầm nghĩ giao hảo, không muốn trở mặt, những thứ khác sẽ không. Một ít những thế lực khác, ở nơi này ba thế lực lớn trước mặt, nhảy nhót không đứng dậy, cũng lật không nổi bất kỳ bọt nước. Thanh Linh dứt lời, nhún vai một cái, mà này lúc, Diệp Lăng hết thảy tư tưởng, toàn bộ đều đặt ở Bỉ Ngạn Các phía trên. Hắn rốt cuộc biết, vì sao những tên kia chứng kiến chính mình thi triển Bỉ Ngạn Hoa về sau. Mỗi người đều vô cùng hoảng sợ, chỉ mình không phải nói mình đến từ chính địa phương nào. Bỉ Ngạn Các, lúc này, hắn rốt cục minh bạch, nguyên lai những tên kia đem hắn trở thành Bỉ Ngạn Các người. Có thể không đúng, chẳng lẽ Bỉ Ngạn Các gia hỏa toàn bộ đều hội Bỉ Ngạn Hoa? Diệp Lăng hít sâu một hơi, nhãn trung tràn ra một tia chấn động lay động màu sắc. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng khóe miệng co quắp rút ra. Thiên A, trong đầu của hắn xuất hiện một cái đáng sợ lại quái dị hình ảnh. Vô số người chiến thành một hàng, chỉ nhọn toàn bộ bốc lên Bỉ Ngạn Hoa. Một màn này, sợ rằng tới nhất vị hoàng đô được kinh hồn táng đảm đi. Không được, hình ảnh quá đẹp, Diệp Lăng không dám tiếp tục nghĩ. Ngươi gặp qua Bỉ Ngạn Các người sao? Bọn họ có hay không đặc thù? Nếu như ta gặp phải, ít nhất có thể ẩn núp điểm, không cần tìm phiền toái cho mình. Diệp Lăng bĩu môi nói đạo. Thanh Linh sững sờ, đột nhiên cười lên ha hà. Ai u, thật là không có nghĩ đến a. Tiểu tử ngươi cũng có sợ thời điểm. Ta ngược lại thật ra gặp qua hai cái. Bọn họ a không có gì những thứ khác đặc thù, chỉ là ở y phục của bọn họ lên đều thêu một đóa hoa. Thất thải Bỉ Ngạn Hoa hình như là có người nói a, ta chỉ là nghe nói có thể rèn luyện ra Bỉ Ngạn Hoa. Ở Bỉ Ngạn Các chung cái kia địa vị đều đi lui, thậm chí có thể trực tiếp tham gia hạ nhất đảm nhiệm các chủ tuyển trạch. Ở toàn bộ Bỉ Ngạn Các chung, dường như không có vài cái tôi luyện được. Thêm trên thần bí kia cường đại các chủ, tối đa cũng sẽ không vượt qua 5 người. Thanh Linh cảm giác mình nói rất chính xác, không có gì để sót. Diệp Lăng con người nhỏ bé hơi nheo lại. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình cái này Bỉ Ngạn Hoa thần thông, nếu để cho phần lớn người biết lấy về sau, hoặc giả còn là một cái tai họa. Ta xem như là biết những thứ kia đại viên mãn vì sao không được đột phá. Thà làm kê đầu không, vì đuôi phượng. Diệp Lăng thay cái trọng tâm câu chuyện, chậm rãi nói đạo. Phi, người nào nói cho ngươi, bọn họ không phải là không muốn đột phá, mà là ở tích góp từng tí một nội tình đây. Nếu để cho bọn họ tích góp từng tí một đủ, ngươi xem bọn họ đột phá không được đột phá. Thanh Linh bĩu môi, châm chọc nói đạo, tích góp từng tí một nội tình. Diệp Lăng phát thệ, đây tuyệt đối là mình biết nhiều nhất một lần. Ta nói cho ngươi a, giống ta, giống như cái kia Âu Dương Bạch, muốn đột phá đến hạ vị thần, tưởng chừng như là dễ dàng, không có chút nào ngăn cản. Thế nhưng chúng ta vì sao chậm chạp không chịu đột phá? Chính là vì đợi tiến nhập đại viên mãn, bởi vì đại viên mãn cảnh giới này có thể ngưng tụ thần cách, dình chung cực thiên đạo thần bí. Đại viên mãn tuyệt đối là một cái ngoại tộc, bọn họ có khả năng theo dõi thiên đạo, hầu như có thể cùng hoàng ngang hàng. Người biết đây là khái niệm gì ấy ư? Nếu như bọn họ có người có thể tích góp từng tí một đầy đủ đáng sợ lực lượng, vậy tuyệt đối có thể nhảy trở thành hoàng a. Ông trời a, người biết hoàng là khái niệm gì ấy ư? Ngay cả ta phụ vương cũng chỉ là tam trọng hoàng, liền đã sở hữu lãnh địa của mình, có thể thống ngự nhất phương. Cho dù là nhất trọng hoàng, cũng có thể tung hoành vô địch, dương kích thiên hạ, liền hai đại đế quốc cũng phải cho chút mặt mũi. Thanh Linh lắc đầu ghen tị nói đạo. Diệp Lăng há hốc mồm, kháo nguyên lai như này a. Hắn nói đám kia đại viên mãn vì sao ha ha không chịu đi tới chủ thần vị diện đột phá đến hạ vị thần. Nguyên tưởng rằng là lòng tự tin đang làm ma, kết quả là dĩ nhiên nguyên nhân ở này a. Chẳng qua một dạng đại viên mãn đều chỉ có thể trực tiếp bước vào trung vị thần, còn hung hãn tiến nhập thượng vị thần, ta chỉ nghe nói qua ba cái mà thôi, mà một bước đăng lâm đến hoàng, ta một cái đều chưa nghe nói qua. Nhưng thật ra ở cổ tịch trên từng thấy, cái kia cũng không biết là nhiều thiếu cái kỷ nguyên chuyện trước kia tình. Bỗng nhiên dừng lại, Thanh Linh ở nói vậy đạo, khó, khó vào đăng thiên, phàm nhân tu tiên đã là nghịch thiên. Đại viên mãn muốn một bước đăng lâm hoàng cảnh, có thể so với phàm nhân đăng thiên càng thêm khó khăn. Nhưng là, trung quy có hy vọng a, cho nên dường như Bắc Cảnh Chi Vương bọn họ mới hội một mực truy tầm, tích góp từng tí một cùng với chính mình lực lượng, muốn một bước đăng thiên. Thánh Tôn Kỳ Trung, bọn họ là cao cao tại thượng đại viên mãn, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, tát chấn áp thế gian. Đến chủ thần vị diện, bọn họ cũng không hy vọng trở thành trong mắt người khác con kiến hôi, cho nên mới phải tích góp từng tí một nội tình, muốn đồng cấp bậc di chuyển vị trí quá khứ. Chủ thần vị diện đại viên mãn nhiều không? Đột nhiên, Diệp Lăng hỏi một cái như vậy vấn đề, kết quả Thanh Linh phảng phất tại nhìn thằng ngốc tựa như. Hừ lạnh xuống, ngươi có phải hay không ngốc? Đại viên mãn a, toàn bộ chủ thần vị diện sẽ không vượt qua 30. Hơn nữa mỗi người đều là bên ngoài gia tộc thế lực bảo. Bởi vì hắn nhóm so với bình thường hạ vị thần trung vị thần sở hữu đáng sợ hơn thiên phú. Bọn họ muốn đột phá thành chủ thần vô cùng đơn giản, thậm chí có chút tên đáng sợ một bước đăng lâm thượng vị thần, có thể xưng tông đạo tổ. Người suy nghĩ một chút, đáng sợ dường nào, dù sao ta cảm giác mình không có cơ hội, chờ lúc này đây ly khai chiến trường, ta tự muốn đột phá, không có hy vọng còn liên tiếp chết chờ, đó mới là kẻ ngu si. Đại viên mãn là khủng bố, nhưng cũng không phải là con đường duy nhất. Thanh Linh lẩm bẩm, Diệp Lăng cảm giác mình mở ra một vùng trời mới, lúc trước hắn trải qua những thứ kia rất trọng yếu, thế nhưng hắn hiện tại biết được quan trọng hơn. Tốt đi, vậy trước tiên chúc mừng ngươi muốn đăng lâm hạ vị thần. Diệp Lăng nhếch miệng cười rộ lên, đông đông đông, đại vương, ta tới. Đang ở này lúc, mông thác thanh âm vang lên, cước bộ ù ù động tĩnh, kinh thiên động địa. Thanh Linh khuôn mặt không nói, cái này ra hỏa, là ta phụ thân theo tiểu chứa chấp một con yêu thú. Bản thể là lay động thiên tử Kim Ngưu, lực lượng mạnh đáng sợ, huyết mạch cũng rất khủng bố, chính là đầu óc có chút không dễ dùng lắm. Bất quá, đối với ta trung thành và tận tâm. Thanh Linh dùng răng từ dưới đất bò dậy, mà cái kia mông thác đã chạy đến đỉnh núi, chứng kiến hai người bộ dáng này, trong mắt trong nháy mắt hồng. Đại vương, người nào ra tay, đem hai người bị thương thành như vậy? Mông thác nghiến răng nghiến lợi. Ba, kết quả, kề bên Thanh Linh thành thành thật thật một cái tát, người đem Âu Dương Bạch đều đưa tới biết không được. Ta nói đầu óc ngươi có phải hay không trồng cây, ngươi liền muốn phải cái hố thánh tôn tột cùng tên là chứ? Ngươi là muốn hai ta mệnh a? Ngươi là tên khốn kiếp muốn xoán vị? Thanh Linh phẫn hận nói đạo, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.